Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ thủy thảo. Chương 29. 29, cô đắc tội với ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng cười đó, Thượng Phẩm và Trịnh Thanh Thanh đều đứng thẳng lưng. Ồ, cô chủ tức giận rồi. Có người sắp gặp xui xẻo rồi. Vì Kim Nhã Đình không muốn tồn tại trong giới giải trí nữa, thì thành toàn cho cô ta đi. Yến Kinh Hồng lạnh lùng nói. Vâng, kết quả của câu nói này là chưa đầy nửa tiếng sau, quản lý của Kim Nhã Đình nhận được một loạt thông báo chấm dứt hợp đồng. Cái gì? Hợp đồng đã ký rồi. Các vị muốn thay người. Đây là vi phạm hợp đồng. Chúng tôi có quyền kiện các vị. À, muốn chấm dứt hợp đồng. Không không không, Vương Tổng, ông không thể làm vậy. Nhã Đình của chúng tôi, Lão Trương, chúng ta đã quen biết bao năm rồi. Sao ông có thể làm vậy? Nhã Đình của chúng tôi là ngôi sao hạng A, đạo diễn Quách. Phim này đã quay được 1/3 rồi. Nhã Đình thể hiện rất tốt. Bây giờ ông không dùng cô ấy nữa, tổn thất sẽ lớn lắm đấy. Cuối cùng, thậm chí đạo diễn Quách Đại Dự của Phong Hoa Kiếm Thánh cũng đưa ra thông báo chấm dứt hợp đồng. Thực ra đạo diễn Quách Đại Dự cũng không có cách nào khác. Ai bảo nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này là giải trí Thao Thiết? Kim Nhã Đình lại bôi nhọ nghệ sĩ của họ. Giải trí Thao Thiết có thể tha cho cô ta mới lạ. Cả giới giải trí đều biết, giải trí Thao Thiết bảo vệ nghệ sĩ của mình rất kỹ. Sau đó, bất kể quản lý của Kim Nhã Đình nói gì, bất kể tổn thất của đối phương có lớn đến đâu, tất cả hợp đồng ký với Kim Nhã Đình đều không được giữ lại. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Khi Kim Nhã Đình nghe quản lý báo những tin này, cô ta hoàn toàn sững sờ. Điều này sao có thể? Sao có thể như vậy? Nói đi, cô đã đắc tội ai? Quản lý yếu ớt hỏi. Kim Nhã Đình đầu óc choáng váng nghĩ lại, bỗng nhớ đến một người. Tôi, cô ta, làm sao có thể? Cô ta chỉ là một người mới. Tôi, trong lúc Kim Nhã Đình đang nghĩ là không thể, Weibo của Yến Kinh Hồng đã cập nhật giữa làn sóng chỉ trích. Yến Kinh Hồng, Kim Nhã Đình, tội phỉ báng là phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy. Đã nhận được chat hầu tòa chưa? Yến Kinh Hồng không tìm những thủy quân kia gây phiền phức, cũng không giải thích gì nhiều, chỉ đơn giản một câu, nhưng là một quả bom nổ lớn. Câu Weibo này có ý gì? Tội phỉ báng, chẳng lẽ là nói về sự việc Tiểu Tam trên mạng sao? Ngón tay tôi còn đang nghĩ cách chửi rủa Tiểu Tam, thì sự việc đã xoay chuyển. Chat hầu tòa là gì? Thư luật sư không đủ dùng à? Tôi vừa đến. Yến Kinh Hồng sao vậy? Tại sao Kim Nhã Đình lại vào tù? Có ai phổ biến không? Tôi là lớp trưởng tạm thời. Chuyện theo suy đoán của tôi là thế này. Kim Nhã Đình vì lý do không rõ thuê người phỉ báng Yến Kinh Hồng. Nội dung phỉ báng là sự kiện Tiểu Tam đang lan truyền. Yến Kinh Hồng sử dụng cách nào đó tìm ra kẻ đứng sau là Kim Nhã Đình, trực tiếp nộp đơn kiện. Rất cứng rắn. Lầu trên diễn đạt khá cẩn thận. Tôi bổ sung thêm một chút suy đoán không cẩn thận. Kim Nhã Đình có thể vì vấn đề vai nữ chính của Phong Hoa Kiếm Thánh không hài lòng với Yến Kinh Hồng, nên đã thuê thủy quân bôi nhỏ Yến Kinh Hồng một lần. Còn Yến Kinh Hồng cứng rắn đáp trả, trực tiếp đối mặt, không nói về tính chân thực của sự việc. Nhưng hành động này cũng đáng được hoan nghênh. Các người đều là thủy quân do Yến Kinh Hồng thuê đến phải không? Còn suy đoán nữa, tất cả đều là vô căn cứ. Yến Kinh Hồng bị bôi nhỏ, sao lại nói là lỗi của chị Nhã Đình nhà chúng tôi? Các người có bằng chứng không? Không có bằng chứng mà nói lung tung. Các người cũng là phỉ báng đấy. Biết không, lầu trên là người không biết pháp luật. Nghĩ rằng mọi người cũng không biết pháp luật à? Không thấy chat hầu tòa đã được đưa ra sao? Không có bằng chứng thì người ta sẽ kiện ra tòa à? Cách chương.